cơn đau linh hồn. Người đang xa sao ta còn mơ, tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió. Từng dòng nhạc dập dìu vô vang, cơn lốc đi rồi chìm vào hư vô. Đừng vào một cuộc đời bỡ ngỡ, ước mơ cơn mộng khi sẽ từng phai. Tình chỉ là lợi sầu heo hắt, bàn tay nắm ngón hãy níu thời gian. Buồn chi nữa, có ai ân nào không dỡ dàng. Tình yêu ơi ai tập sáng cho hôn ta, đêm nay không sâu nào ai đâu hay. Cơn tim nhân gian mau đổi thay, tình gian dở trong đêm u hoài. Hạnh phúc trôi mau theo ngày mai, đừng khúc ca dấu yêu xưa hỡi anh đừng nên hứng hờ gọi anh xưa. Cơn đau linh hồn người đã xa sao ta còn mơ, tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió. Đừng khúc ca buồn dần dâng trong hồn ta.

chăng nữa, chỉ một mình em luôn nhớ mong anh. Này anh yêu, anh có biết cho rằng dù mình xa cách nhưng con thương nhớ anh hoài. Giờ em biết duyên tình mình tan nát và thôi từ đây. Cơn mưa không dứt, không gian nó buồn, trái tim